Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 28 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh. Qua sự diễn đọc của Thanh Bình, các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 28. Diệp Thanh ra đón đoàn của Cục Công an thành phố. Đợi mười mấy phút, liền thấy chiếc Audi, lái xe là Trương Khải, người ở ghế phụ lái mà cảnh phục hơi béo, chắc là trưởng khoa đào gì đó. Trông là biết, loại tuổi trẻ đắc ý. Không có gì bất ngờ, Hà Phương Lộ vẫn một thân sườn xám xuống xe, bóc dáng vẫn quyến rũ mê người, vì cuối cùng hơi bất ngờ là Tương Địch Giai. Trưởng Văn Đào thì thầm với Trương Khải vài câu như xác nhận người đứng ở ngõ là Diệp Phàm, sau đó tươi cười đi tới. Cậu là Diệp Phàm? Đội trưởng của chúng tôi bảo tôi đã đón, xin mời. Diệp Phàm mặt lạnh lùng xoay người đi trước dẫn đường. Khoa trưởng Đào là người xã giao nhiều rồi, ám chỉ mình chỉ tới thăm đội trưởng Tân, thuận tiện đưa vài người bạn tới tìm Diệp Phàm. Diệp Phàm không tỏ thái độ gì cả, làm đúng phận sự. Dẫn đoàn người vào trong văn phòng, ai nấy ngồi xuống rồi, chỉ có Diệp Phàm là đứng nghiêm bên cạnh Tần Cao Phong, ánh mắt hơi hướng lên trên như chào cờ, không nhìn một ai hết. Tương Địch Giai và Hà Phương Lộ không nghĩ Diệp Phàm có thái độ ác liệt như vậy, cảm giác chuyến đi này e khó nói chuyện. Trưởng Văn Đào bắt tay với vị đội trưởng chiều cao vô cùng xuất chúng. Trương Khải cố gắng niềm nở. Diệp Phàm, cậu ngồi đi. Diệp Phàm vẫn đứng chờ ra đó, đều nói. Tôi ở trước mặt đội trưởng luôn đứng, giờ có lãnh đạo cao hơn đội trưởng tới, tôi không dám ngồi. Trương Khải xấu hổ. Trưởng Văn Đào có vẻ biết chuyện giữa bọn họ, kéo tay Tần Cao Phong đi. Đội trưởng Tần, gần đây tình hình trị an phòng phạm có diễn biến phức tạp, tôi đang định thảo luận với anh. Người đi rồi không còn lãnh đạo nữa, Diệp Phàm quay lại ngồi vào ghế đội trưởng, từ trên cao nhìn xuống người quen cũ, Trương Khải bên trái, Thư Ký Hà và Tương Địch Giai ngồi bên phải ghế sofa, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo như đâm vào tim của y đều có vẻ lúng túng. Diệp Phàm rút thuốc lá của Tần Cao Phong ra, vốn y không hút nổi thứ này. Nhưng thời gian qua nhiều chuyện phiền lòng bất chi bất giác dùng tới nó. Tương Địch Giai đang định nói thì Diệp Phàm đưa ngón tay lên ra hiệu im lặng, nít một hơi thuốc rồi mới lên tiếng. Biết các người tới tìm tôi để giải đáp nghi hoặc phải không? Nói thẳng với nhau thế này đi, tôi không muốn gặp các người, nhưng các người đã tới rồi, tôi phải nể mặt lãnh đạo thôi. Tôi nói, các người gật hoặc lắc là đủ. Ba người kia ngơ ngác, chỉ mấy tháng tôi mà bọn họ cảm thường đang đối diện với một người hoàn toàn khác. Đặc biệt là Tương Địch Giai càng nhiều cảm xúc, vì trước kia mỗi lần gặp cô, Diệp Phàm luôn thất thần, giữa ánh mắt lướt qua chỉ có sự lãnh đạm, làm cô đau lòng hụt hẫng. Không đợi bọn họ có phản ứng, Diệp Phàm không chế chủ động. Chuyện đầu tiên, Phó Tổng Giám Đốc Trương, anh trăm mưu nghìn kế có được bí phương nấu canh của Đệ Nhất Hoa. Tuy tôi không biết anh dùng cách nào có được, nhưng tôi biết cho tới bây giờ kết quả là chẳng ra gì, ngay cả canh bình thường cũng không bằng, đúng không? Trương Khải thầm giật mình nhìn Hà Phương Lộ, hai người gật đầu, chuyện này đã không cần phải giấu nữa. Diệp Phàm nhìn khuôn mặt tiều tụy của Tương Mỹ Nhân, chẳng có mấy cảm xúc, đặt điếu thuốc lên gà tàn. Chuyện thứ hai, hẳn là món thịt ngâm cương, sẽ ra chuyện vào đầu tháng năm chứ gì. Tôi đoán biện pháp của các người là che giấu, hoặc là lừa gạt, hoặc còn hy vọng đám nhà dinh dưỡng, chuyên gia có thể giải quyết. Giờ giấy không có được lửa nữa nên đi tìm tôi. Cái này thì càng không phải nói đôi. Trương Khải mặt như đưa đám gật đầu. Vấn đề ở phía dưới càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nghiêm trọng, tới mức không thể không giải quyết. Tới đây là bất đắc dĩ, cũng là ôm hy vọng mong manh. Chuyện thứ ba, Tổng Giám Đốc Tương đưa ra một cái giá cực cao, cao hơn mấy lần trước cộng lại, muốn dùng tiền đập ngất tôi phải không? Trương Khải và Thư Ký Hà cùng gật đầu. Gật đầu xong rung minh, mấy câu nói cùng thần thái kia hoàn toàn lật nhau ấn tượng của họ về một chàng đầu bếp tham ăn ham chơi. Bây giờ tôi giải đáp, ngay từ lần đầu tiên tới Cửu Đỉnh, các người ân cần hết mức, lại chuẩn bị bếp riêng cho tôi, là tôi đã sinh nghi rồi. Chỉ là khi đó tôi rất vô tư, chắc chắn mỗi một thứ nguyên liệu tôi dùng bị các người cân đo đong đếm kỹ càng. Dù gì mọi người không tệ, nên tôi chẳng nói ra. Khi đi tôi tặng hai vị rượu thuốc có cả bí phương, nhớ không? Kỳ thực mỗi ngày nấu canh tôi đã cho thêm một ít nguyên liệu vào rượu, dù các người có đong đếm kỹ càng đến thế nào cũng sai thôi. Nhưng tôi không muốn lừa các người. Nên em tặng rượu thuốc, nếu các người để tâm thì đã nhận ra, nhưng xem ra món quà tình cảm của tôi không được hai người coi trọng ra gì. Trương Khải nhắm mắt hô thất sách, còn Hà Phương Lộ thì cúi đầu xuống. Giống năm xưa, Diệp Phàm đặt bẫy mấy anh em trong ký túc xá. Thông quan nhất là khi mọi thứ vạch trần, nhìn bọn họ hối hận, chỉ muốn đập đầu tự sát, còn không thể trách được mình. Giờ được thấy rồi, chỉ là hiện Diệp Phàm cũng chẳng có mấy khoái cảm, ý biết ngày này sẽ tới, khi nó tới rồi lòng bình đạm. Vấn đề thứ hai ở Bí Phương Thịt Ngâm, Tổng Giám Đốc Tường luôn miệng tán thưởng khí cốt của La Gia, hâm mộ ngự chủ La, kỳ thực lúc đó tôi không định nhận tiền, nhưng anh ta đoán chừng mang tâm lý đã nhận tiền thì không oán trách gì được ai. Chặn đứng khả năng sau này tôi có thể đòi hỏi, mà khi đó tôi thực sự là cần tiền nên toại nguyện anh ta. Phó Tổng Giám Đốc Trương, khi đó anh cũng có mặt, anh ta hứa với tôi chỉ nghiên cứu sử dụng ở Cửu Đỉnh, đúng chứ? Vậy mà đợi tôi đi một cái, anh ta đăng ký bản quyền, lấy danh nghĩa La Gia tuyên truyền, rồi bán khắp nơi. Các vị đều là người hưởng lợi, khi đó được lợi không nói, giờ gặp bất lợi lại nhớ tới tôi, không thấy bản thân vô sỉ à? Một câu nói khiến cả ba phải im lặng. Tương Địch Giai thì mới lần đầu tiên nghe thấy quá trình này, không khỏi oán giận hai người kia. Trước giờ cô chỉ biết Diệp Phàm bán Bí Phương lấy 5 vạn, bởi thế sinh ra không ít mâu thuẫn giữa bọn họ. Thứ ba là vấn đề nhiệt độ. Diệp Phàm nói tới đây khiến Trương Khải và Hà Phương Lộ đều phấn chấn tinh thần. Mùa hè làm thịt ngâm, nhiệt độ giữa các chum lúc lên cao nhất có thể đạt tới 70 độ. Đợi đến khi các người dùng máy lạnh giảm nhiệt độ xuống tới mức phù hợp thì kỳ thực quá trình đó đã xảy ra vấn đề rồi. Chưa kể sau đó còn rất khó giải quyết vấn đề tản nhiệt thật đều khi các chùm sẽ xếp cạnh nhau quá khít. Thế nên mới xuất hiện truyền thịt quanh chùm không sao, thịt ở giữa lại hỏng. Dùng bể nước để giảm nhiệt thì càng thảm. Chùm đất hay ở tính năng thoát khí. Các người nhúng nó vào nước biến nó thành không gian kín. Kết quả là hỏng toàn bộ. Tôi nghĩ nơi duy nhất không có vấn đề là nhà máy chế biến thịt. Vì bọn nó có kho lạnh lớn nhưng mà làm ra chất lượng chẳng ra sao, đúng không? Đúng. Cái mặt béo hơn trước gấp đôi của Trương Khải lấm tấm mồ hôi, khẩn thiết nói. Diệp Phàm, chúng ta không nhắc chuyện cũ nữa, cậu giúp chúng tôi giải quyết vấn đề, giá do cậu đưa ra. Nghe một cái là Tương Địch Giai biết hết hy vọng, nghiêng đầu đi. Các người luôn cho rằng tôi giấu Bí Phương gây sức ép hả? Giờ cùng đường nên mối mà tìm tới tôi đấy. Trước kia tôi gọi điện cho giám đốc Tương, anh ta tắt máy không tiếp. Tôi tới nơi thì bị thư ký Hà coi là ăn mày, tới làm tiền đuổi tôi đi. Tôi hôm nay còn gặp các người là vì chị Tương. Tôi nói với các người bao lần rồi, dừng lại đi, không ai tin tôi. Các người cho tôi là thằng ngốc, cả đống tiền trước mặt mà không nhìn ra. Các người thấy tôi dễ lừa, bỏ 5 vạn mà kiếm về mấy trăm vạn, tưởng đang có bánh từ trên trời rơi xuống thật à? Không phải 5 vạn mà là 25 vạn. Hà Phương Lộ từ đầu không nói gì, bất ngờ lên tiếng làm Diệp Phàm ngạc nhiên. Cậu tuy chỉ lấy 5 vạn, nhưng Lưu Hương Tuần đã lấy 20 vạn. Chuyện tới nước này chúng tôi không kỵ húy gì nữa, vì Tổng Giám Đốc không còn cách nào lấy được Bí Phương của nhà cậu, cho nên chúng tôi tìm Lưu Hương Tuần bàn bạc. Ngay cả chuyện mời cậu tới Cửu Đình là do Lưu Hương Tuần đề xuất. Diệp Phàm lặng người, nhìn sắc mặt ba người họ, e là chuyện này không phải giả, mất một lúc mới bình tĩnh hỏi. Đầu đuôi thế nào? Khi tôi tìm cô ấy thương lượng có chi trước 5 vạn, cô ấy đồng ý gọi cậu tới. Đồng thời đảm bảo chúng tôi nhất định sẽ có Bí Phương, món canh và thịt ngâm. Tuy canh có vấn đề nhưng thịt ngâm thì sáng tạo lợi ích vượt kỳ vọng. Vì thế chúng tôi vẫn theo hiệp nghị trả cho cô ấy lốt 15 vạn. Còn dùng quan hệ của Cửu Đình giúp cô ấy thành trợ lý giám đốc công ty. Chúng tôi có hợp đồng đàng hoàng. Nếu chuyện này mà không giải quyết được, Lưu Hương Tuần cũng sẽ phải chịu trách nhiệm. Cậu có muốn thấy kết quả này không? Hà Phương Lộ tung ra chiêu sát thủ. Không ngờ rằng Diệp Phàm đột nhiên cười phá lên, cười như điên dại, làm mấy người kia chẳng hiểu gì. Điệu cười đắng chát ấy kéo dài tới mấy phút, Diệp Phàm mới ngừng lại được, nói đứt quãng trong tiếng cười. Thư ký Hà, các người vào đường cùng rồi, kéo ai xuống nước cũng vô ích mà thôi. Ngàn vạn lần đừng đem ra tòa, các người không thắng nổi đâu. Từ khi các người đăng ký bản quyền, quảng cáo rùng beng là thành định cục rồi. Về phần Lưu Hương Thuần sao, bọn tôi chưa tay rồi. Hơn nữa cô đừng coi thường cô ấy, bạn trai người ta bây giờ là con trai luật sư Vu của Thần Lôi. Chính là vị giám đốc mà các cô đưa cô ấy làm trợ lý ấy. Đi kiện văn phòng luật sư à? Đừng làm tôi cười chứ, các người tự chuốc lấy. Ha ha ha. Quanh con lắt léo một vòng, té ra là nhờ ơn Cửu Đình mà mình mất vợ, mất tiền. Còn Cửu Đình hiện giờ lâm vào khốn cảnh, chỉ có Hương Hương là có tất cả. Ha ha ha. Cầm trước 20 vạn. Hương Hương, em giỏi lắm, anh phục em rồi. Anh có mắt như mù, đáng đời lắm. Điệu cười của Diệp Phàm lọt vào mắt Hà Phương Lộ, đó đang là hà hê trước tai họa của người khác. Cảm phận đứng bật dậy định nói vài câu, Trương Khải vội vàng ngăn lại. Đừng đừng, chúng ta có gì thong thả nói. Thư ký Hà, đừng nóng. Diệp Phàm, anh em ta hay dở gì cũng từng ăn chung ở chung một tuần. Trước kia có gì không phải, tôi xin lỗi. Chúng tôi là người làm công thôi, cậu hay dở gì để chúng tôi có thể ăn nói chứ. Cậu ra giá đi, tổng giám đốc chưa bao giờ hẹp hòi. Diệp Phàm thoáng ngừng cười ngay được. Cứ như vừa rồi, người cười không phải là y vậy. Kỳ thực bốn nó chẳng có gì vui để mà cười hết. Nói đúng ra đây là vụ làm ăn tốt. Độc quyền nắm trong tay nói không chừng mười mấy năm, mấy chục năm vẫn kiếm lớn. Các người quá nóng vội, chê tiền kiếm được quá chậm. Cách làm nước tương giống làm giấm với rượu, đảm bảo nhiệt độ thích hợp để các vi khuẩn lên men không chết. À thôi, nói cái này với các người vô ích, trong mắt các người chỉ có tiền thôi. Biện pháp thì có đấy. Cách ở quê là đào một cái giếng sâu chừng 15 mét, treo chum trong đó, có thể tương đương với tủ lạnh thiên nhiên. Vị còn rất thuần. Cách thứ hai là bỏ mấy chục vạn ra xây một cái kho lạnh, vị hơi kém vì không khí không được lưu thông ra mà. Thứ ba, nếu ở nơi gần núi, có thể cho vào cái hang sâu 30 mét trở lên, nhưng không thể sản xuất số lượng lớn. Điều này ngay từ đầu tôi đã nhấn mạnh rồi. Đương nhiên cách trực tiếp nhất là đi tìm hậu nhân của Ngự Trù La để có bí phương thực sự. Biện pháp này cũng không được, lợn béo tự đi vào lò mổ, ai mà cứu nổi. Lời nói khó nghe, Trương Khải và Hà Phương Lộ sớm đã không chịu nổi, đứng dậy không nghe nữa. Khi tới đây chỉ mang một phần hy vọng, vì Tương Định Giai nhắc bọn họ không chỉ một lần. Tương Định Giai ra hiệu hai người kia đi trước, còn mình tới trước mặt Diệp Phàm. Có bóng người phủ xuống mặt Diệp Phàm mới ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt ai oán, sắc mặt tiêu tụy. Chỉ hơn một tháng không gặp mà Tướng Mỹ Nhân cũng thay đổi nhiều rồi, thiếu đi sự lộng lẫy của nữ thần, nhưng vẻ yếu ớt gây ốm càng tăng thêm phần quyến rũ thoát tục, cũng càng khiến người ta nhìn vào đau lòng. Khí sắc chị không tốt, không phải cũng thất tình giống tôi chứ? Mặt đối mặt, Diệp Phàm miễn cưỡng lắm mới nói được một câu. Tương Định Giai khóe môi hơi nhếch lên thành ý tứ không rõ. Cậu cuối cùng cũng có cơ hội cười tôi từ chúc nhục vào người rồi phải không? Cậu tính toán sâu xa như thế, có phải cũng luôn đợi tôi tới không? Diệp Phàm dập tắt điếu thuốc, nhìn Tương Định Giai hồi lâu mới nói. Kỳ thực, tôi không hề muốn gặp lại chị. Cảm ơn cậu. Tương Định Giai hơi ngẩn ra, đáp lại một câu không liên quan. Cảm ơn cậu đã cứu tôi. Cảm ơn cậu luôn rất tốt với tôi, rất thẳng thắn. Nhưng chúng tôi đều không tin cậu, mà ngoài nghi cậu có ý đồ. Kỳ thực trách chúng tôi được sao? Khi chúng tôi nghĩ cậu cũng như Lưu Hương Thuần, có cô gái đáo để ấy bên cạnh, cậu có ngốc cũng chẳng thể chịu thiệt được. Nhưng chúng tôi sai rồi. Hôm nay tôi tới đây là hy vọng nhỏ nhoi, dù sao anh ấy là anh tôi. Chị Tương, tôi thực sự không có cách. Nếu không tới giờ tôi phải che giấu nữa không? Mọi người vừa tới là tôi đã bán rồi. Diệp Phàm vội cắt ngang lời, sợ mỹ nữ đưa ra yêu cầu mình không làm được. Tôi tin cậu, chỉ trách chúng tôi. Tương Định Giai kéo túi xách lên, lặng lẽ bước đi, tới cửa mới xoay lại nói. Diệp Phàm, chuyện ngày hôm đó tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn đối với cậu một chút thôi, không ngờ cậu bỏ đi. Tôi xin lỗi vì vô tình làm tổn thương cậu. Diệp Phàm khẽ gật đầu không phản ứng gì. Chuyện như thế giờ không còn tổn thương y được nữa rồi. Một lát sau thấy đội trưởng cùng Trường Văn Đào đi qua, sau đó là tiếng xe nổ máy xa dần, rồi mọi thứ quay lại im ắng. Lấy thêm một điếu thuốc nữa, Diệp Phàm bất giác học theo đội trưởng, đặt chân lên bàn, người ngả ra phía sau, ánh mắt xa xăm nhìn vô định qua làn khói thuốc mỏng, thế giới trước mắt trở nên méo mó. Sau một hồi tiếng súng đoang đoang đoang, tiếng vỗ tay vang lên, người cầm súng là Trần Tập Toan, người vỗ tay là Diệp Phàm. Hôm nay Diệp Phàm cuối cùng cũng được chứng kiến thực lực của sư phụ mình rồi. Ba bia cố định thủng đúng một lỗ giống nhau đều là 10 điểm. Khoảng cách mười mấy mét với vị sư phụ này chỉ là trò trẻ con mà thôi. Trần Thập Toàn hạ súng xuống ra hiệu tới lượt Diệp Phàm rồi tới đứng bên cạnh Tần Cao Phong. Hôm nay hai người họ kiểm tra thành quả tập luyện của Diệp Phàm thời gian qua. Diệp Phàm, bắn bia thì cậu có luyện thêm 10 năm nữa cũng không bằng sư phụ cậu đâu. Tần Cao Phong nhìn hăm hở đi lại đài bắn với vẻ tự tin cười nói. Cái tật mắt đồng bộ là đại kỵ của một xạ thủ, căn bản không khắc phục được. Trần Thập Toàn cười trêu. Đội trưởng, đừng chê người khác. Có bắn thêm 10 năm thì anh cũng không bằng tôi được. Nhớ khi tổng đội Vũ Cảnh mới thành lập, tôi là thế hệ đầu tiên. Khi đó đạn cung ứng vô cùng sung túc, tôi bắn nhiều tới mức hỏng luôn mấy khẩu súng. Giờ làm gì có điều kiện đó? Tần Cao Phong hô lớn: Diệp Phàm, cậu nghe thấy chưa? Cho ông ấy thấy chút bản lĩnh để ông ấy khỏi tự đắc. Trần Thập Toàn cười ha hả, kể cả Diệp Phàm luyện súng từ trong bụng mẹ cũng tới đâu được chứ. Không ngờ vừa nhìn một cái đã tròn mắt, còn có kiểu bắn súng như thế nữa à. Chỉ thấy bia di động vừa nhúc nhích một cái, Diệp Phàm tay còn chưa giơ ra đã nghe thấy tiếng đoang đoang đoang, ba tiếng nhanh như chớp, cứ như cố tình khoe khoang. Súng chuyển sang tay trái, lại đoang đoang hai tiếng, sau đó súng chuyển từ tay trái sang tay phải, người ngã ra sau bắn trúng bia di động sắp biến mất. Tiếng súng ngừng, Diệp Phàm quay đầu lại nhìn. Tần Cao Phong tức thì vỗ tay bùm bốp khen ngợi. Trần Thập Toàn không nói lên lời, chỉ biết là Diệp Phàm mỗi ngày đều đi tập bắn, không ngờ rằng lại tập thành cái kiểu bắn súng kỳ quái này. Nhớ lại vừa rồi cứ như xem sức khỉ, không nhịn được cười. Mấy động tác nước chảy mây trôi, mau me vô cùng. Nếu là một tân binh sẽ bị y dọa cho sợ hết hồn, chứ trong mắt người trong nghề thì giống trẻ con múa đại đao, không biết trời cao đất dày. Diệp Phàm còn tưởng màn biểu diễn của mình làm sư phụ choáng váng rồi, càng thêm vài phần tự tin. Tần Cao Phong đã chuẩn bị vài băng đạn, thay đạn cực nhanh rồi đoang một cái, súng được qua nách bắn ngay. Tiếp đó chuyển tư thế như sao băng làm Trần Thập Toàn lần nữa trố mắt. Chẳng phải là kỹ thuật cao siêu gì, mà là nó quá chướng mắt, giống như ra mấy quán hội chợ bắn đạn hơi. Chúng hay không không quan trọng, quan trọng là bắn cho thống khoái. Kinh ngạc qua rồi, Trần Thập Toàn mới quay sang: Đội trưởng, nó đang làm cái quái gì thế? Bắn súng. Thế giờ đã bắn hơn 4.000 viên đạn. Chim ngốc thế mấy cũng biết bay rồi. Hơn nữa cậu ta đã vượt qua được ảnh hưởng do tâm cảnh của mình gây ra, càng bắn càng ổn định. Đấy mà gọi là bắn súng à? Làm sao? Trần Thập Toàn nói thẳng luôn: Đội trưởng, bằng vào cái tư thế với cách bắn này, đi tới đâu cũng khiến người ta cười rụng răng. Anh dạy nó như thế thì ngọc tốt cũng bị biến thành phế phẩm rồi. Đừng bảo tôi nói khó nghe, đã thực địa ai dám cho nó bắn súng như thế? Thì tài thủy động tác phạm huy, anh định để nó làm gì? Đút súng thì nhanh đấy, mới đã đem lên phim còn có giá trị. Tần Cao Phong hạ thấp giọng xuống: Lão Trần, đừng nói linh tinh. Tôi bảo anh tới đây không phải để đả kích tự tin của cậu ta. Lát nữa cổ vũ nhiều vào một chút, sau đó dạy cho cậu ta cách bắn sao cho ổn định. Tố chất tâm lý thì tốt rồi, nhưng mà nổ súng quá tùy ý thành nhiều thật, anh điều chỉnh giúp. Đừng nói những lời nhụt chí, có thể bước ra được bóng ma của sự kiện kia, giữ được tâm cảnh ổn định là không đơn giản rồi. Nhưng vẫn còn trông chênh lắm. Nhìn lại anh xem, anh không vượt qua được đồng đội của anh năm xưa, giờ ít nhất cũng là phó chi đội trưởng. Anh nhìn lại bản thân xem thành cái gì, cậu ta đã hơn anh rồi đấy. Trần Thập Toàn có chút xấu hổ: Được được được, nó hơn tôi. Đội trưởng, đừng cứ lấy chuyện cũ của tôi ra nói mãi như thế. Còn lần nữa là tôi xin điều khỏi đại đội một đấy. Một lát sau, Diệp Phàm bắn hết 3 băng đạn, thành tích miễn cưỡng chấp nhận được, ít nhất thì không bắn trượt phát nào. Trần Thập Toàn xem qua cũng hơi kinh ngạc. Nếu ông ta bắn theo kiểu không ra thể loại gì như thế, đoán chừng đạt được thành tích này là cùng. Cũng thực sự làm khó đội trưởng nghĩ ra biện pháp này, còn huấn luyện ra thành tích nữa. Thế là Trần Thập Toàn trái lòng ca ngợi Diệp Phàm một phen, rồi sửa lại những lỗi quá trướng mắt. Thấy Diệp Phàm bừng bừng hứng chí thì thầm thở dài, thằng bé này còn chưa biết mình học được thứ vô dụng. Sau đó ba người luân phiên thi tài một phen, chơi hơn nửa tiếng mới về. Diệp Phàm lái xe đưa Trần Thập Toàn về, tay lái đất vững đi trên con đường đông đúc của đại nguyên. Giờ sau khi bắn súng xong, không còn cảm giác máu chảy dần dật như trước kia nữa, ngược lại còn tĩnh lặng một cách kỳ lạ, một sự thỏa mãn khiến tinh thần thêm vững vàng. Đối với lời nhắc nhở của sư phụ, Diệp Phàm cũng không quá để ý. Từ nhỏ đã biết tư chất của mình kém cỏi, học viết chữ toàn thiếu nét, không ít lần bị mẹ đánh. Học thái đau thì thái vào ngón trỏ, không dám nói với cha sợ mất mặt. Học tập thì càng chậm chạp hơn người ta. Thế nên Diệp Phàm trước nay luôn không kỳ vọng nhiều vào cuộc sống, biết mình sẽ là người bị nhấn chìm trong số đông, giờ chỉ kiên cường hơn trước mà thôi. Bắn súng cũng vậy, nhờ có Tần Cao Phong suối bẩy chơi vui lắm, thế nên mới có thành tựu hôm nay, nếu không đã chẳng kiên trì tới lúc giác ngộ thế này. Nhà Trần Thập Toàn ở con ngõ phía sau nhà thi đấu công nhân. Lái xe đi mới nhận ra cách đó không xa là đường vành đai số 2, đi thêm vài km là tới khách sạn Cửu Đỉnh. Bất kể là mang thiện chí hay ác ý, nếu đó Diệp Phàm làm sao có thể dễ dàng quên đi. Thời gian vẫn còn sớm, 7 giờ mới mở quán. Mà xui quỷ khiến thế nào, lái xe lên đường vành đai số 2. Chuyện chiều nay vẫn ở trong đầu, biến hóa của Trương Khải và Hà Phương Lộ thì trong dự liệu rồi. Y chẳng bận tâm, chỉ có Tương Địch Giai là làm y không thể dừng dưng như bề ngoài. Chuyện gì đã khiến Tường Mỹ Nhân luôn xinh đẹp lộng lẫy trở nên tiều tụy như thế? Còn cả Hương Hương nữa, biết từ nhỏ Hương Hương đã lắm trò, không ngờ rằng cô thông minh tới độ âm thầm lấy đi 20 vạn mà mình không hay biết gì cả. Ôi, dù mình biết thì sao? Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng lớn rồi. Cô ấy ngấm ngầm kéo giãn khoảng cách đó. Nếu nói thiếu tiền thì coi như cô ấy mượn gió bẻ mang cừu đỉnh cũng được. Nhưng vì sao? Con người cô ấy là như thế ư? 7 năm bên nhau hóa ra mình chẳng hiểu gì về cô ấy ư? Quá nhiều câu hỏi vẫn làm Diệp Phàm không lý giải được. Cô bé Hương Hương mà mình yêu rốt cuộc có tồn tại thật không? Hay tất cả chỉ là giả dối? Mà hình như vì sao cũng chẳng quan trọng nữa. Cô ấy có thể lấy ra cả trăm lý do chứng minh hai người không phù hợp. Cô ấy có thể chỉ ra cả trăm khuyết điểm trên người mình để chứng minh cô ấy không sai. Thậm chí sự kiện này mà đem về đưa ra song thân hai bên, Diệp Phàm khẳng định người bị mắng vẫn là mình. Bỏ đi, quá khứ như viên đạn đã rời nòng, dù biết mình bắn lệch song không thể vãn hồi. Đã không thể vãn hồi thì cưỡng cầu làm gì? Chuyện xưa tan đi như mây khói trước mắt. Nói lời tạm biệt cũng chẳng mấy chút oán hờn nào trong mắt em. Mọi thứ em cho anh chỉ là giả tạo. Em cười thật ngây thơ, anh yêu em tới điên cuồng. Khoảnh khắc ấy anh chợt nhận ra, bao lời trao nhau chẳng thể thành hiện thực. Khoảnh khắc ấy anh chợt nhận ra, khuôn mặt em đã trở nên quá xa lạ. Gió chiều thét gào vừa qua cánh cửa sổ xe mở rộng, đem tóc Diệp Phàm quấn ngược về phía sau. Radio trong xe vang vang giọng ca khàn khàn yêu thương của Trương Học Hữu. Không biết có phải vì gió lớn mà hai mắt Diệp Phàm khép lại thành một khe hẹp, mắt không cảm xúc nhìn về phía trước. Két. Bánh xe cọ trên đường quốc lộ để lại vết cháy đen lờ mờ. Diệp Phàm tự hồ chẳng ý thức được mình vừa đi với tốc độ gì, cho tới một nơi quen thuộc lọt vào mắt mới phanh lại. Nhìn một cái lại tiếp tục khởi động máy trực tiếp phóng thẳng qua. Nơi này đã không phải là cừu đỉnh trong ký ức nữa. Bãi đỗ xe rộng lớn thứ thứ chẳng có mấy xe, bậc thềm là một đống người ngồi giơ tờ giấy lớn. Xảy ra chuyện lớn rồi. Vòng xe lại giống như là một người khách qua đường. Nhìn kỹ bậc thềm có khoảng 30 người giơ cao tấm băng rôn lớn. Nghiêm chừng Tương cừu đỉnh, bồi thường tiền xương máu. Cùng lác đác không ít tấm biển nhỏ ghi những từ ngữ như lừa đảo, bồi thường trừng trị. Cách khá xa nên không rõ tình huống cụ thể, nhưng không thấy có nhân viên và khách khứa nữa. Cửa phụ đóng chặt, thi thoảng thấy bóng dáng bảo an, nhưng nấp xa không dám làm gì. Nhà tiêu thụ ở huyện tụ tập nhau đòi bồi thường sao? Đây là cách giải thích hợp lý nhất. Mặc dù trước kia đã lường tới khả năng này, nhưng khi tận mắt chứng kiến lại có cảm giác khác hẳn. Có kiến thức nhất định về việc kinh doanh nhà hàng khách sạn, Diệp Phàm chỉ cần nhìn qua nhiều người tụ tập như vậy là hiểu giải quyết vấn đề hay không là thứ yếu. Hiện giờ cựu đỉnh chắc chắn lỗ lớn. Trong lòng khẩn trương rút di động ra gọi điện cho Cửu Cương. Nơi này thuộc phân quản của khu Hạnh Hoa Lĩnh. Vừa bấm một cái là thông ngay. Tiếp đó nghe giọng hả hê của hắn. Lão đại, anh ở đội 1 tu tiên hay sao mà chuyện lớn như thế lại không biết? Tướng cựu đỉnh lừa phía dưới mấy trăm vạn, giờ người ta ngày ngày chặn cửa đòi tiền. Mấy ngày trước còn kéo tới đồn bọn em, đồn trường cho bọn nọ tới cửu đỉnh gây chuyện luôn cho rảnh. Hắn hả? Làm sao mà ổn được? Mới nhà đó có những hộ giết mổ, kéo tới một cái là chặn Tương cửu đỉnh giữa đường, lôi khỏi xe đánh một trận. Không biết ai cho viên gạch vào đầu nên giờ nằm trong bệnh viện đấy. Lão đại, anh đừng xen vào chuyện này, đồn bọn em có trả dám. Nhiều nhà liên danh tôi các bọn nọ lên tòa án, đang kiện cáo tưng bừng kia kìa. À, mà anh tới đó làm gì? Diệp Phàm qua loa vài câu cúp điện thoại. Giờ hiểu vì sao Tương Địch Giai lại xanh xao hốc hác như vậy. Bảo sao họ mặt dày mày dạn tới tìm mình, té ra chuyện lớn tới như vậy. Hà hà, xem ra người có tiền cũng chỉ thế mà thôi. Trong lòng Diệp Phàm mơ hồ nổi lên chút khoái cảm, nhất là nghĩ tới bộ mặt trắng trẻo nho nhã của Tương cừu đỉnh bây giờ băng bó trang trịt cũng hả lắm. Lại nghĩ Trương Khải và Hà Phương Lộ như chó mất chủ chạy loạn khắp nơi cười khẩy không thôi. Đó là những kẻ đều cho rằng Diệp Phàm ngu xuẩn. Ở rất nhiều vấn đề đơn giản, người thông minh chưa chắc sáng suốt hơn người khác. Ví dụ trước kia chưa bán bi phương, Diệp Phàm đã nhìn ra Tương Kiều Đình quyết tâm như thế, e là sau này xảy ra vấn đề sẽ tính sổ mình nên từ chối mãi. Trong chuyện này cũng có yếu quyết của nó. Đối phó với loại người thông minh, muốn bán được hàng phải nói nó cực tệ, không đáng một xu. Càng hạ thấp nó thì đối phương càng thấy mình có nhãn quang, nhất định phải mua cho được, dù có vấn đề cũng không bận tâm. Diệp Phàm chỉ chơi xấu hắn một chút, không ngờ hắn tự đưa mình vào lò mổ. Nghĩ tới đó, Diệp Phàm dừng xe lại, đấm đùi cười, cười tới rung cả bụng. Có lẽ do dồn nén quá lâu nên khoảnh khắc phóng thích đã hết. Muốn thay đổi con người trong thời gian ngắn đâu dễ, Diệp Phàm chỉ dồn nén tất cả xuống thật sâu trong lòng thôi. Nhưng cười hồi lâu lại thấy lòng nặng trĩu. À phải rồi, vẫn là vì cô ấy. Cô ấy có là cái gì của mình đâu, việc gì phải quan tâm. Muốn mặc kệ, nhưng đã nghĩ tới rồi thì không sao xua đi được hình ảnh mép vai trắng phiêu diêu ra khỏi đầu. Phải bất lực thừa nhận, cho dù là lần gặp nhau cuối cùng bị Tương Địch Sai trêu chọc, Diệp Phàm cũng không hề oán hận gì. Cô ấy khác với bọn họ. Diệp Phàm đột nhiên nổi lên ý nghĩ lạ. Trên người Tương Địch Sai không hề có sự kênh kiệu của đám con nhà giàu, không thấy vẻ yếu đuối yếu điệu giả bộ tới cạnh cỡm. Cô ấy rất lương thiện, còn mấy lần tìm mình để bồi thường. Chị ấy hơn loại người như anh chị ấy cả trăm lần. Chuyện khốn kiếp gì thế này chứ? Nếu chỉ vẹn vẹn Tương Kiều Đình gặp họa, Diệp Phàm đã đỗ xe bên cạnh khách sạn mà cười rồi. Nhưng mình cũng không giúp gì được. Diệp Phàm không cách nào nói ra được cảm giác bản thân là gì. Tự chửi mắng nổi giận với bản thân một hồi, cuối cùng vẫn lái xe tới gần Kiều Đình một quãng rồi dừng lại. Bực tức đập vô lăng mấy cái xuống xe bước tới. Càng tới gần khách sạn Kiều Đình thì cảnh tượng càng thê thảm. Bãi đỗ xe vương vãi những tờ giấy ghi trả tiền bồi thường, Tương Kiều Đình lừa đảo, chai nước, bỏ hộp, túi ni lông khắp nơi như cái bãi rác chưa được dọn sạch. Khi tới gần đại sảnh không còn mấy phục vụ mặc sườn xám xinh đẹp nữa, mà thay vào đó là một đám nam nhân đi dép lê, mặc quần ống rộng, áo ba lỗ hoặc cởi chân trung trục ngồi đó hút thuốc, uống bia hoặc tụ tập đánh bài, thi thoảng phát ra tiếng chửi tục tĩu, khạc đơm nhổ bừa bãi. Đâu còn là khách sạn nghỉ dưỡng nữa mà biến thành chuồng lừa chuồng ngựa rồi. Chưa đi tới cửa thì trong đám đông, một người mặt mày bặm trợn hô. Ê ê, đi chỗ khác nghỉ đi, nửa này đóng cửa rồi. Diệp Phàm vẫn cứ đi tới. Tôi không thuê phòng, tới tìm người. Chẳng qua là một đám người muốn đòi lại tiền bằng phương pháp hơi quá khích thôi. Diệp Phàm chẳng để trong lòng, loại chuyện này không hiếm. Mấy năm trước vụ án huy động vốn dân gian vi pháp, cuối cùng vỡ nợ. Kẻ cầm đầu chạy mất, mấy trăm người mất tiền bao vây chính phủ thành phố mới là hoành tráng. Những người kia không ngăn cản, nhìn một cái rồi việc ai nấy làm. Diệp Phàm lách mình qua đám đông đi vào trong. Đột nhiên trong số đó có một người vừa đối mắt với y, vội che mặt nấp đi như trộm, lạnh lùng quát. Ê, Mơ Hồ, mày giả bộ cái gì? Thế mặt tôi mà dám trốn sao? Diệp Phàm nhận ngay ra tên bảo an của Thịnh Đường. Không biết sao lại ăn mặc thành lưu manh, còn trà trộn trong đám người đòi nợ. Cái mặt nhí của hắn chẳng cần che, người ta cũng không nhìn thấy. Mơ Hồ biết không trốn được, ngượng ngùng đứng lên. Anh Diệp, anh cũng tới chơi à? Chuyện gì thế này? Không có gì đâu à. Tướng Kiều Đình lừa người ở dưới nhiều tiền lắm, mọi người tụ tập ở đây đợi hắn trả tiền. Diệp Phàm nhíu mày. Chẳng phải hắn trốn vào bệnh viện rồi à? Vâng, nhưng vẫn chưa trả tiền. Diệp Phàm thuận tiện hỏi mấy câu, lòng càng sinh nghi nhìn kỹ lại đám đông, giật mình nhìn thấy một người vốn từng là cấp dưới của mình khi làm hiệp cảnh, tuy gầy hơn, đen hơn nhưng không thể nhầm người được, quát. Địa Lôi, Hạch Kiến Lôi, mày làm cái gì ở đây vậy? Wow, đại ca, anh vẫn nhận ra em à, em theo anh Mơ Hồ tới đây, chơi thôi. Hạch Kiến Lôi định nói gì đó bị Mơ Hồ ở bên chọc một cái, vội sửa lời. Bất ngờ gặp Diệp Phàm rõ ràng là hết sức vui mừng, kéo sang bên. Đại ca, sao anh không tới chỗ này? Anh tới tìm người quen, còn mày, tới Đại Nguyên bao giờ mà không tìm anh? Hạch Kiến Lôi gãi đầu gãi tai. Đồn công an đuổi mấy đứa bọn em đi rồi, đành phải tới Đại Nguyên tìm việc. Thán Trùy đi cùng em còn hắc đàn theo cha nó bắn đậu hũ. Từ bao giờ, tìm được việc chưa? Chưa lâu lắm mà, rồi em làm bảo an. Được, cho anh số điện thoại, lúc khác anh tới tìm. Hiệp cảnh ở đồn công an thay người như cơm bữa. Thấy Địa Lôi có công việc rồi, Diệp Phàm cũng vui, hàn huyên vài câu rồi đã đít Mơ Hồ. Hắn vội vàng ân cần xua đuổi đám đông cho Diệp Phàm đi. Chuyện này có vấn đề rồi, sao mà bảo an của Thịnh Đường đều tới góp vui? Chẳng lẽ Đường Đại Đầu ngầm dở trò? Nhưng mà nghe thì còn có rất nhiều khẩu âm vùng ngoài, không giống người Đại Nguyên. Trong đại sảnh còn có mấy tên bảo an buồn chán ngồi sau quầy làm bằng đá cẩm thạch. Hai bên chẳng có vẻ gì là xảy ra xung đột. Diệp Phàm nhìn bốn xung quanh, ngoài kia thì tan hoang, mà trong này như chẳng có chuyện gì xảy ra, chỉ thiếu mỗi khách. Tinh một tiếng, cầu thang máy mở ra. Trương Khải rối rít đi tới, bộ dạng khum núm. Diệp Phàm, cậu tới sao không báo trước một tiếng? À, đi ngang qua. Diệp Phàm hời hợt đáp, chỉ bên ngoài. Chuyện này là sao? Chặn cửa đòi trả tiền, bồi thường thôi. Trương Khải khấp khởi hy vọng nhìn Diệp Phàm. Cậu có cách rồi phải không? Trước kia chúng tôi có lỗi với cậu, chúng tôi bị báo ứng rồi. Có điều kiện gì cậu cứ nói, chúng tôi thỏa mãn hết. Tôi thực sự không giải quyết được. Thôi, tôi đi vậy. Diệp Phàm nhìn tình thế không phải dễ giải quyết, xoay người bỏ đi. Ánh mắt Trương Khải nhanh chóng ảm đạm. Diệp Phàm đi mấy bước rồi mới sực nhớ ra. Đừng, Tương Tiểu Thư ở trên kia, chẳng lẽ cậu không muốn gặp cô ấy? Cô ấy biết tôi tới à? Cô ấy vốn không biết, nhưng tôi ở phòng giám sát nhìn thấy cậu, là cô ấy bảo tôi mời cậu lên. Trương Khải giải thích, song không ngăn cản Diệp Phàm bỏ đi, có lẽ đã thực sự không hy vọng gì vào y nữa. Diệp Phàm nghĩ một lúc rồi theo Trương Khải vào cầu thang máy. Toàn bộ cựu đình bị bao phủ trong một không khí bi quan ảm đạm. Bảo vệ lơ đơ, phục vụ mặt lo âu, trung tâm quản lý mặt như đưa đám, ai nấy cúi đầu làm việc hoặc đi lại không giao tiếp với người khác. Trương Khải nói bị một đám người bao vây cửa cả tuần rồi, không có khách nào dám tới, dù có cũng bị dọa chạy mất. Từ thang máy đi lên tầng, Trương Khải nói không ngừng, như muốn lấy sự đồng cảm của Diệp Phàm. Chuyện này khiến cựu đình bị đưa lên tòa chưa nói, truyền thông cũng xen bừa vào. Vừa mới đàm phán là bọn chúng đưa ra yêu cầu tham lam, chỉ muốn cựu đình bị đóng cửa mới cam tâm. Lúc kiếm được tiền thì không nói gì, mới lỗ có một chút đã ầm ầm cả lên. Sao đã nông nỗi này chứ? Trước kia tôi bảo tổng giám đốc rồi, nên giữ bí phương lại để kiếm tiền lâu dài, nhưng anh ấy nhất định muốn kiếm thật nhanh thật nhiều. Sao ra nông nỗi này chứ? Người đã vào viện rồi, tiền thì là cái gì? Cả chủ tịch cũng tức tới bị bệnh. Anh ấy suốt ngày thúc giục chúng tôi tìm cậu, nói cởi chuông cần người buộc chuông, chúng tôi hết cách đi tìm cậu chúc dục vào người. Sao ra nông nỗi này chứ? Sao không tin lời cậu? Nếu sớm nghe cậu nhắc nhở đã không tới nông nỗi này. Sao ra nông nỗi này lặp đi lặp lại tới mấy lần, thể hiện sự hối hận vô hạn. Thế nhưng tìm nhầm đối tượng tâm sự rồi. Diệp Phàm chỉ lạnh lùng nhìn Trương Khải, trong lòng đánh giá, xem ra yếu đuối hơn tưởng tượng của mình nhiều. Đám người có tiền này bình thường thì hoặc phong độ, hoặc lãng mạn, hoặc hống hách khinh thường, bộ dạng cao hơn người khác một bậc. Đến khi tai họa ập xuống, đến ngay cả người bình thường cũng không bằng. Vài phần oán hận trước đó của Diệp Phàm chẳng còn nữa, thay vào đó là khinh bỉ. Thấy Diệp Phàm không nói, không rằng, ý vẫn còn hận, không dám hỏi gì. Còn Diệp Phàm kỳ thực chỉ nghĩ tới hai người quen gặp ở cửa. Cái thằng nhãi Đại Lôi sao cũng xuất hiện ở đây? Bọn chúng có lợi ích gì trong chuyện này? Liên quan gì đến Thịnh Đường? Có ai đó nữa đứng phía sau thao túng vụ này? Chúng nhắm vào cái gì? Xem ra ngoài chuyện bí phương còn có chuyện khác. Diệp Phàm lắc đầu, chưa đủ dữ liệu để phán đoán. Mà nghe lời Trương Khải nói thì chuyện đã đi vào trình tự tư pháp, không phải là chuyện mà một tên lưu manh như Đường Đại Đầu có thể xen vào. Chỉ là chuyện đánh người thì rất có thể do chúng gây ra. Binh tới tướng ngăn, nước lên đê chắn, có gì mà phải hoảng. Nếu Diệp Phàm đối diện với việc này, y không đứng đây lại nhại những lời thừa thãi thế này. Có điều gì giải quyết được, y cũng chẳng muốn giải quyết cho họ Tương kia. Văn phòng tầng 17 cũng tới vài lần rồi. Trương Khải gõ cửa. Tiếp đó từ trong văn phòng tổng giám đốc truyền ra một giọng nói quen thuộc. Mời vào. Hai người một trước một sau đi vào. Tương Định Giai sau bàn tổng giám đốc đứng lên, nhìn Diệp Phàm chỉ khẽ gật đầu. Trương Khải nhìn Diệp Phàm một cái rồi ra ngoài. Vẫn là váy trắng muốt, áo sơ mi cũng một màu trắng đơn giản sắn lên tới khỉu, lộ ra cánh tay gầy guộc, vài lọn tóc rối xóa trước mắt. Đứng trong căn phòng rộng thênh thang trông càng thêm yếu đuối vài phần. Hai mắt vẫn đỏ hoe, trên bàn có hộp khăn giấy, hẳn là vừa mới khóc. Diệp Phàm bỗng nhiên thấy có chút buồn cười. Ngồi ở văn phòng tổng giám đốc mà chẳng có tí chút khí chất nữ cường nhân nào cả, mà giống như cô vợ nhỏ ủy khuất bị mẹ chồng đánh ác ức hiếp. Cậu tới làm gì? Thương hại tôi hay là chế nhạo tôi? Nếu vì xem trò cười thì không cần đi xa như vậy chứ. Tương Địch Giai nhìn nụ cười trên mặt Diệp Phàm, cảm thấy tủi thân vô cùng, ngồi xuống che giấu hộp khăn giấy, lời nói mang thành phần chất vấn nặng một chút. Diệp Phàm không nói gì, y không mang tới đây niềm vui bất ngờ như người cựu đình hy vọng, sẽ chỉ khiến Tương Địch Giai càng thất vọng thôi, muốn an ủi lại chưa biết bắt đầu từ đâu. Cậu nói đúng lắm, đây là nút thắt chết không ai tháo gỡ được. Chúng tôi không trách cậu. Nếu như cậu muốn thương hại, tôi không cần. Nếu như cậu muốn chế nhạo, cậu đã nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của tôi rồi. Hai người trong nhà tôi đã vì chuyện này mà vào viện. Cậu đi đi, cậu không muốn gặp tôi cơ mà. Tương Định Giai vừa nói hết nước mắt trào ra, quay đi rút khăn giấy chấm nước mắt. Kỳ thực tôi chỉ đi ngang qua và thăm chị thôi. Diệp Phàm mãi mới nói được một câu. Nói dối, cậu đi ngang qua cái gì chứ? Nơi này là ngoại ô rồi. Dù có về Ô Long chăng nữa thì cậu cũng không đi ngang qua đây. Từ khi tôi bắt đầu quen cậu thì cậu luôn nói dối tôi. Diệp Phàm đi tới gần. Tôi cố tình đi ngang qua đấy. Tương Địch Giai xịt mũi một tiếng quay đầu sang, nhìn gương mặt Diệp Phàm rất thành khẩn, không có chút ác ý nào, mím chặt môi nói. Cậu ngồi đi, nước tự rót. Diệp Phàm chân tĩnh ngồi xuống sofa hỏi đầu đuôi câu chuyện. Nghe Tương Địch Giai kể, bắt đầu từ nửa tháng trước, từ Vân Thành, Lữ Hương, Đại Đồng có mười mấy nhà tới Cửu Đình lấy lý do kỹ thuật thiếu sót đòi được bồi thường. Vốn là hai bên đã thành hiệp nghị, không ngờ chỉ sau một đêm đối phương đã nuốt lời đòi khoản bồi thường lớn gấp bội, còn liên hợp với mấy nhà mới tới kiện lên tòa án. Đã thế, một đám nhà tiêu thụ còn chặn đường bao vây xe của Tương Cửu Đình, đập xe đánh người, đầu bị người ta dùng gạch đập vỡ. Mẹ Tương Cửu Đình biết tin nổi giận cũng vào viện nốt, làm vợ hắn và cha hắn vào viện chăm sóc. Nhà còn lại mỗi cô con gái chẳng biết gì về kinh doanh, đành tới nơi này tỏa chấn. Tương Định Giai kể tới chuyện người thân vào viện, nước mắt như mưa, cuối cùng khóc không cả thành tiếng. Giấy ăn từng tờ bị ném vào thùng rác. Dáng vẻ đáng thương đó, dù người có trái tim bằng đá cũng phải mềm ra ba phần. Khóc là vũ khí lợi hại nhất của nữ nhân. Có lẽ Tương Định Giai rốt cuộc cũng tìm được một đối tượng để thổ lộ, mong y có thể vô về an ủi mình. Có điều khóc xong ngẩng đầu lên thì Diệp Phàm vẫn ngồi chơ ra đó, dáng vẻ bàng quan, chẳng có vẻ thương hại hay thông cảm nào. Bỗng nhiên vài phần căm hận dâng lên trong lòng. Nhìn đủ chưa? Người khác thống khổ khiến cậu vui lắm sao? Thế chị muốn tôi khóc cùng chị à? Diệp Phàm nói một câu như kiếm đâm vào tim. Tương Định Giai không nhịn được nữa. Cô không biết vì sao Diệp Phàm như biến thành một người khác. Cô không có tâm trạng quan tâm, nhìn thẳng vào y, khẩu khí vô cùng nghiêm túc. Cậu đi đi, từ nay tôi không muốn gặp cậu nữa. Tôi cũng không muốn gặp chị, là chị gọi tôi lên. Diệp Phàm vẫn quan tâm tới Tương Địch Giai, chỉ là giờ y không dễ bị xúc động nữa, lý trí hơn, lạnh lùng hơn. Cậu... Tương Địch Giai tức không nói ra lời, hướng nước mắt chỉ ra cửa. Cậu có đi không? Không đi tôi gọi bảo an. Ha ha ha, bảo an của Cửu Đình mà dùng được thì có tới mức độ này không? Diệp Phàm bật cười. Một câu nói làm Tương Địch Giai suy sụp ngồi bịch xuống ghế. Mỗi ngày đều có người tới, lúc nhiều nhất lên tới hơn 100 người, kẻ nào cũng đòi bồi thường với con số khủng khiếp không cách nào thỏa mãn. Hơn nữa đối với loại tranh chấp dân sự này, đồn công an chẳng buôn quản, lương thì không cao, ai muốn gánh trách nhiệm lớn như thế? Cảm thụ được thói đời bạc bẽo, Tương Định Giai mỗi ngày bôn ba tìm người nhận ân huệ từ cha mẹ có quan hệ với Cửu Đình, bọn họ không tay ngồi nhìn thì tránh mặt không tiếp. Chị Tương. Diệp Phàm vẫn ngồi nguyên tại chỗ, hai tay đan vào nhau đặt trên gối, gọi một tiếng thu hút sự chú ý của Tương Địch Giai mới nói. Tôi tới đây không phải để chế nhạo, thông cảm hay thương hại chị thì cũng không cần. Nhà chị dù có đền tiền người ta thì vẫn giàu có hơn người khác, ít nhất là hơn tôi nhiều. Nói thương hại thì chị càng nên thương hại cho cảnh ngộ của tôi mới đúng. Giải quyết vấn đề thì tôi nói lâu rồi, trừ La ra không ai giải quyết được. Hộp giấy đã dùng hết, Tương Địch Giai dùng tay quệt nước mắt, thương cảm nói. Cậu có thái độ gì chăng nữa thì tôi cũng không nên trách mới đúng, cũng không cần an ủi tôi. Trải qua nguy nan và vấp váp, hoặc khiến người ta sa đọa sụp đổ, hoặc khiến người ta có cái nhìn khoáng đạt về cuộc sống như Diệp Phàm. Nếu ngày hôm đó không thoát khỏi vụ cháy ở khách sạn Ngũ Châu thì chị có phiền toái hôm nay không? Nói ngược lại, hôm đó chị thoát được rồi, phiền toái này có đáng kể không? Tương Định Giai ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm, nhớ lại tình cảnh ngày hôm đó. Cô vốn tuyệt vọng rồi, Lúc đó chỉ mong người thân có thể dựa vào sợi dây chuyền nhận ra mình. Cái chết khi đó chỉ cách một bước chân thôi, chẳng lẽ còn chuyện gì kinh khủng hơn lần đó? Mục đích đã đạt được. Diệp Phàm nhìn Tương Địch Giai đã ngừng khóc, đôi mắt bao ngày dùng nước mắt rửa qua giờ mới hiện lên vẻ đẹp mê hoặc lòng người của nó. Hai người quay trở lại sự tương thông từng có, căn phòng trở nên tĩnh lặng. Diệp Phàm giang tay ra giọng tự chào. Nhớ hồi nhỏ ở nông thôn nghịch ngợm đi phá phách ruộng vườn của người ta, bị bà nội đánh không biết bao lần. Về huyện thành vì học tập không tốt lại bị mẹ đánh như cơm bữa. Trên lớp thì khỏi cần nói rồi, là chỗ chút giận của giáo viên. Đã xã hội làm chuyện gì cũng không nên hồn, đi đâu cũng bị người ta xem thường, lạnh nhạt. Tôi thấy chị có tệ hơn mấy cũng không tới mức như tôi phải không? Thế có gì mà phải khóc nào? Có ai muốn chuyện không vừa ý, xưa kia hoàng đế cũng có người nhảy lầu treo cổ đấy thôi. Tương Địch Giai nghe Diệp Phàm kể chuyện của bản thân, tâm bình được vài phần. Kỳ thực tôi không bằng cậu, từ nhỏ tôi được cha mẹ yêu thương, nhà khác anh trai em gái không khác gì kẻ thù. Tôi may mắn được cả anh trai chiều chuộng, mỗi khi gặp chuyện gì họ đều ra mặt cho tôi. Bây giờ không còn ai trông cậy nữa, tôi căn bản không biết mình phải làm gì. Nhưng tôi không thể khoanh tay ngồi nhìn. Có lẽ cậu khinh bỉ họ, nhưng tôi sao có thể bỏ người thân. Vậy thì sao? Khóc xong rồi thì chuyện cũng giải quyết được gì đâu. Khi đó chỉ định chấp nhận chờ chết à? Mới không bằng mở cửa sổ ra, nhảy từ tầng 17 xuống một cái là xong hết. Nhớ lúc mình gần như đâm đầu vào đường cùng đó, nếu không có đội trưởng, không có người trong đội, Diệp Phàm có lẽ đã tung hê, đã bất chấp tất cả hủy hoại bản thân, đi vào con đường bế tắc. Nếu đã nhận ân huệ từ cuộc đời, tới lúc cần nên trao ân huệ cho người khác. Nói cho cùng, tùy tâm tính biến đổi, nhưng bản chất Diệp Phàm vẫn là chàng trai lương thiện. Cậu... Tương Địch Giai định nổi giận, nhưng chẳng giận nổi. Nếu nhảy lầu mà giải quyết từ vấn đề này thì tôi có thể suy nghĩ. Lại giận dỗi rồi. Giờ chị không thể bình tâm lại thì làm sao xử lý được những việc này. Đôi khi lối thoát ngay trước mặt lại không nhìn ra, giống như hoảng loạn mù quáng bỏ chạy trong vụ cháy hôm đó vậy. Tương Định Giai không nói gì nữa. Cho dù biết Diệp Phàm nói đúng thì đốt cuộc cũng đâu giải quyết được vấn đề gì. Tôi không giúp được chị, nhưng tôi kiến nghị chị nên ăn một bữa thật ngon, sau đó ngủ kỹ. Tâm lực con người có hạn, phiền não lại vô hạn, đừng để không vượt qua được lại còn sinh bệnh. Tới giờ mới được một câu nói tử tế một chút, phiền loạn nguôi đôi phần. Tương Địch Giai đứng dậy mở thêm hộp giấy nữa, nhưng không phải lại chuẩn bị khóc, mà là lau khô nước mắt, ngẩng mặt lên hít sâu, thu hết nước mắt vào trong lòng. Di động trong túi phát ra tiếng chuông kéo dài. Diệp Phàm nhìn thấy số điện thoại của Lão Tam mới nhớ ra có chuyện phải làm. Nhận điện thoại nói một tiếng tới ngay rồi đứng dậy. Tôi phải đi rồi. Diệp Phàm. Tương Địch Giai đột nhiên gọi, giọng có chút nai nỉ. Cậu không ở lại một chút được sao? Diệp Phàm quay đầu nhìn, ánh mắt Tương Địch Giai giống như hôm đó ở khách sạn Ngũ Châu, bám chặt lấy góc áo mình. Lúc đó hai người đều lem luốc thê thảm như nhau, không như lúc này. Một chàng trai ăn mặc xuề xòa không phù hợp với cái văn phòng sang trọng. Y lắc đầu. Chúng ta đều có việc phải làm, tôi thực sự phải đi rồi. Cậu kiếm cớ, cậu ghét tôi như vậy sao? Tính cách đại tiểu thư của Tương Địch Giai lại phát tác. Chị Tương, tôi không kiếm cớ. Tôi và người bạn học bài quán ở chợ đêm, một mình cậu ta không làm rể, tôi thực sự phải đi rồi. Bài quán? Cậu nói dối, sao đột nhiên lại bài quán gì chứ? Tương Địch Giai hiển nhiên không tin. Nghề cũ thôi mà, một cái bếp một cái nồi, bán cơm kiếm sống. Diệp Phàm nói câu này đã đi tới cửa. Diệp Phàm, đợi đã. Có chút không tin, lại có chút tức giận. Tự tôn của mỹ nữ không cam tâm bị chàng trai trước kia luôn si mê mình bỏ đi như thế. Tích tắc đã quyết định cầm túi sách đuổi theo, vượt lên trước, tranh bấm thang máy bước vào, kiêu kỳ nói một câu. Tôi đói, tôi đi ăn cơm. Diệp Phàm gật đầu. Vậy thì tốt. Vừa rồi cậu nói các cậu bày quán gì, ở nơi nào? Tương Địch Giai như thuận miệng hỏi. Quảng trường Trung Tây, quán mì tạp toái và bia. Tốt, tới tới đó ăn. Diệp Phàm không biết vị đại tiểu thư này làm sao, quay sang cười méo xẻo. Này, tôi phải làm việc thật đấy, không tiếp chị được đâu. Tôi ăn của tôi, ai thèm cậu tiếp? Đó là mì tạp toái, tức là mấy tư lòng phèo băm nát ném vào đó. đồ ăn rẻ tiền nhất chị ăn nổi không? Tương Địch Giai hết sức bướng bỉnh. Có cái gì mà không ăn được, cậu dám làm tôi dám ăn. Tôi không mời chị đâu nhé, phải trả tiền đấy. Quét thẻ được không? Quét thẻ? Diệp Phàm muốn đập đầu vào tường. Một bát mì có 4 đồng mà quét thẻ, đúng là lạc đà chết vẫn còn to hơn ngựa nhà. Mình lo cho người ta đúng là vô ích. Nhưng rốt cuộc nhìn hai mắt đỏ hoe của Tương Mỹ Nhân, Diệp Phàm không đành lòng phải chiều theo. Trương Khải và Hà Phương Lộ đi tiễn, ánh mắt quái quái, cứ như sợ Diệp Phàm lừa bán mất Tương Địch Giai vậy. Anh có nghĩ hai người họ... Hà Phương Lộ có chút không xác định nổi, bởi vì chuyện này quá sức hoang đường. Chỉ là có một điều không thể phủ nhận, nếu gạt bỏ đi tất cả yếu tố bên ngoài, chỉ nhìn bóng lưng hai người khi ở cùng một chỗ cảm giác vô cùng tự nhiên, khiến người ta không khỏi nổi lên ý nghĩ thật xứng đôi. Làm sao tôi biết? Trương Khải có chút nghi ngờ. Chuyện này phát sinh vào lúc khác thì có lẽ cửu đình từ trên xuống dưới đã nổi tung rồi, còn giờ có nhiều việc phải bận tâm. Diệp Phàm rất thản nhiên, Tương Địch Giai còn thản nhiên hơn vài phần, khoác tay y, không thèm nhìn đám người bao vây cửa, mặc cho ánh mắt thâm mộ ghen tị muốn thiêu cháy Diệp Phàm. Sẽ đi thẳng một mạch tới quảng trường Trung Tây, đã muộn giờ rồi. Tướng Địch Giai, phóng viên Nhật Báo Đại Nguyên, còn đây là Hoàng Thiên Giã, lão tam trong túc xá của chúng tôi. Diệp Phàm giới thiệu, so với bình thường tới muộn hơn 10 mấy phút, Hoàng Thiên Giã đang định giáo huấn vài câu thì Tướng Địch Giai đưa tay ra, lập tức nuốt hết vào trong lòng. Gặp được mỹ nữ bậc này làm hắn mất chút phong độ thường ngày, chẳng nói được câu nào, cứ trố mắt nhìn Diệp Phàm dẫn mỹ nữ vào cái quán đơn giản rồi dung tiếp một vị khách bình thường, bảo người ta ở đó đeo tạp dề đi làm việc. Chu Choa, Hoàng Thiên Giã ngơ ngẩn nhìn Tương Mỹ Nhân toàn thân vai trắng, ngoại trừ phần cổ áo có viền hoa, ngoài ra không có một thứ trang trí nào nữa, thuần một màu trắng ôm vừa người, cùng mái tóc vấn cao tao nhã cao sang như đóa phù dung ngồi trên mặt nước, thoát tục xuất trần, làm người ta nhìn sinh lòng tự ti thua kém. So với mấy em gái váy ngắn chỉ đủ che mông, áo che cổ khoe non nửa bộ ngực còn hấp dẫn hơn nhiều. Chỉ là đôi mắt đẹp mê hồn, hoe hoe đỏ như vừa mới khóc, ngẫu nhiên nhìn hắn nở nụ cười đất miễn cưỡng, nam nhân nào không muốn ôm vào lòng an ủi một phen. Chẳng lẽ hai người này có gian tình? Nhìn thế nào cũng giống như vừa làm xong chuyện đó, hình như có vẻ phi nữ không quá tình nguyện đã bị đưa lên giường rồi. Diệp Phàm, mày nỡ lòng nào làm chuyện cầm thú như vậy chứ? Loại chuyện này Hoàng Thiên Giã chỉ dám ngầm quan sát, muốn hỏi mà không dám. Tương Địch Giai lấy giấy ăn lau bàn, mắt thì nhìn Diệp Phàm. Một nam nhân khi chuyên tâm làm việc luôn có sức hấp dẫn nào đó, huống hồ Diệp Phàm làm bếp như phủ thêm thứ tình cảm thần kỳ, tựa mặt trời tinh khiết lại giống như bao phủ cả bảy sắc màu phong phú. Diệp Phàm múc một gáo nước sạch rửa tay, cẩn thận đeo găng tay, buộc chiếc tập giày trắng tinh đứng phía sau. Khuôn mặt bất kể là u ám, cao hứng hay khôi hài vào thời khắc này đều biến mất hết. Khuôn mặt trang nghiêm như trước mặt không phải là mì trắng rau xanh mà là mãn hán toàn tịch vậy. Mắt Tương Địch Giai gần như không chớp cái nào, nhìn Diệp Phàm thái rau, kéo mì cho vào nồi, mỗi một cử động nhỏ cũng đều hết sức vui mắt. Tương Địch Giai ngồi trong góc bất giác nhìn thấy si mê. Quảng trường dần trở nên đông đúc, mọi người tới đây hóng mát, chơi đùa, khiêu vũ, đá cầu, âm thanh huyên náo ngày một lớn. Hoàng Thiên Giã và cô gái phụ việc bận rộn chào mời khách, lác đác có khách cười nói rôm rả và quán lớn tiếng gọi bia. Hôm nay cả ngày trời trong vắt không mây, nắng tận tình chiếu tới mọi ngóc ngách thành phố, báo hiệu lại có một ngày thu hoạch tốt. Đối với người ngoài cuộc, Tương Địch Giai như hoàn toàn không phát hiện tình hình xung quanh, trong mắt cô lúc này chỉ có Diệp Phàm mà thôi. Muốn cho rằng chàng trai này chỉ là một người khách vội vã qua đường trong cuộc đời mình, vậy mà bất chi bất giác cả hai đã cùng trải qua nhiều việc như thế, có vui cười, có phiền não, có tranh cãi, thậm chí còn có nụ hôn ngọt ngào lãng mạn. Hai người đáng lẽ càng ngày càng đi vào con đường cách xa nhau, càng đi càng gần nhau, tư vị trong đó một lời khó nói hết. Bất kể thế nào, Diệp Phàm cũng đã để lại hình bóng trong trái tim Tương Địch Giai. Một chàng trai chẳng giàu có gì mà lại có dũng khí từ chối mấy chục bạn, một cảnh sát mà có dũng khí buộc tạp dề ra đường bán cơm. Tương Địch Giai không khỏi bị cảm nhiễm, bi thương mình gặp phải hình như chẳng nghiêm trọng đến thế. Rất nhiều lần Tương Địch Giai nhìn thấy trong mắt Diệp Phàm sự say đắm với mình, giống như tất cả nam nhân, nhưng mà cậu ấy chẳng chịu nhường nhịn mình, thậm chí thua thiệt một chút cũng muốn đáp trả. Mỗi lần hai người ở bên nhau, khi cô suy đoán Diệp Phàm sẽ làm thế nào thì y lại không làm như vậy, khiến cô vừa bực mình vừa buồn cười. Món ăn nhanh chóng làm xong, hai cái đũa gỗ to gắp sợi mì trắng ra khỏi nồi, múc một thìa nước canh. Diệp Phàm tay cầm bát mì, tay cầm đĩa dưa chuột đặt trước mặt Tương Địch Giai. Ăn đi. Hai chữ thôi khiến trái tim Tương Địch Giai rung nhẹ, môi hồng hơi hé ra thành nụ cười dịu ngọt. Từ cha mẹ và anh trai yêu thương bao bọc, lần đầu cô có cảm giác đó từ một người ngoài. Bát mì to trên bàn bốc hơi nghi ngút, sợi mì trắng trơn, nước canh đỏ mỡ màng, vài cọng cải xanh. Ngước mắt lên nhìn Diệp Phàm một cái, mọi lời muốn nói đều chứa trong ánh mắt đó. Tôi còn phải tiếp khách. Diệp Phàm đặt bát mì xuống, cười nhẹ rồi xoay người đi. Lúc mới đi thì Tương Địch Giai chẳng muốn ăn, bây giờ thực sự cảm thấy đói rồi, thong thả gắp sợi mì cho vào bát, múc ít nước rồi ghé miệng tôi cắn một miếng nhỏ. Sợi mì trơn mà dai, nước canh đậm đà không ngấy, rau xanh thanh thanh sáng khoái. Cứ ăn rồi một giọt nước mắt không biết vừa chảy ra hay là sớm tích ở khóe mắt nhỏ xuống. Thời gian qua chạy ngược chạy xuôi làm Tương Địch Giai cảm giác tâm lực kiệt quệ. Lúc thuận lợi thì bạn bè khắp nơi, khi gặp nạn lại bỏ mặc anh trai nằm bệnh viện, mẹ cũng nằm viện, cha và chị dâu phải chăm sóc, chỉ còn một mình đàm phán như cãi nhau với nhà tiêu thụ tuyến dưới. Tòa án điều tra hỏi đi hỏi lại mãi cũng chỉ mấy lời hỏi mệt đó. Khách sạn gần như đóng cửa, lòng người bất ổn, Tương Địch Giai không biết mình còn cầm cự được bao lâu. Có điều không cần phải nghĩ tới mấy chuyện đó, có thể thưởng thức một bát mì lớn trong khung cảnh huyên náo ồn ã lại cảm thụ được lắng dịu trong lòng. Các bạn vừa nghe xong tập số 28 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.